sự cố hay là do duyên số. Chương 33, góc truyện audio.com. Nó về nhà thấy có tiếng lục cục trong nhà, nghĩ rằng đó là hắn nên cũng ca để ý, liền xuống bếp uống NC, nhưng vẫn thấy lục cục trong phòng nó. Nó nghi ngờ đi thật nhẹ nhàng để ca phát ra tiếng động. Nó ngó qua cửa thấy có một nanogam mặc đồ đen, mặt đã bị che lại bởi một chiếc mặt nạ, nên nó ca thể đoán ra IDC, lấy điện thoại ra chụp lén. Vừa lúc tên đó phát hiện quay ra thấy nó có hơi sừng sốt, nhưng chỉ là thoáng qua ca thể qua IDC, con mắt của nó phụt. Nó phóng một chiếc kim độc vô âng tên đó, nhưng tên đó tránh IDC, có vẻ như âng này cũng là âng trong nên dễ dàng tránh đờ si kim độc của nó. Nó dùng đờ si kim chỉ là học lén của Yumi trong lúc rảnh rỗi. Nó cứ tưởng rằng sẽ ca bao hát đờ si đụng đến, nhưng ca ngờ rằng lại dùng ngay trong khoảnh khắc này đây. Tên đó biết MK bị phát hiện nên chuồn luôn TAC khi bị nó tóm đờ si. Sao lại thế nhỉ, nhà MK có trộm sao? Nhà MK đâu có cái gì để trộm đâu. Nó thắc mắc nhưng chợt nhớ ra. Chẳng lẽ, nó vội đến bên kệ sách thì thấy cái máy tính đã biến mất. Ken ông có cầm máy tính theo ca, nói thông qua đờ ti miễn phí. Có, sao Z, đến đây mau đi thông báo luôn cho mấy đứa kia biết nữa. Có báo cho Mia ca, Mia sao? Có, gọi luôn đi, úp, 2 phút sau, có chuyện gì mà gọi đến gấp vậy? Yuki hỏi nó, chúng ta đã bị phát hiện, bọn chúng còn mò đến đây nữa. Sao cơ, đến tận đây sao? Tụi MK làm việc đâu có xuê xòa đâu, sao lại bị truyền ra ngoài chứ? Kin giật MK về tin tức đó. Nhưng sao lại như Z, Yumi ca nói lên lời, chúng ta có nội gián chuyện đó mà cũng phải hỏi sao? Can trầm tư, vậy thì là I miss the sea, tên đó tôi cũng ca biết, chỉ có điều đây là một cao thủ, chắc là muốn diệt cỏ tận gốc đây mà. Nó nói, bây hát nó ca thể dám chắc điều gì, nhưng chắc chắn có ông đã truyền tin này ra ngoài, mà những thông tin này chỉ nội bộ miss có, vậy thì ai đã làm nó nhất định phải điều tra ra miss the sea. Đờ CR tôi nhất định sẽ tìm hiểu cho kỹ, tên đó chắc chắn sẽ ca yên versus tôi đâu. Yuki quát lớn, đi về thôi, có gì tôi sẽ nói versus bà sau. Kin nói R đứng lên, những âng kia cũng lần lượt đứng lên theo. Cẩn thận đó, nó nhắc nhở. Chỉ còn lại một MK trong căn phòng, nó lấy máy tính ra cài bảo mật từng chỗ một, nếu có bị mất lần nữa thì sẽ khó có thể lấy đờ C thông tin trong này. Bà nghĩ sao về chuyện này? Hắn ngồi cạnh nó nhìn nó làm việc, có nội gián chỉ vậy thôi. Nó vẫn dán mắt vào cái máy tính. Chỉ vậy thôi, úp, có gì sao mà ông ca về ở đây làm gì? Nó ngước lên nhìn, hành động này của nó làm hắn có cảm giác kỳ lạ khó diễn tả thành lời. Tôi, sao nói mau đi ca, nói thì lượn nhá, thì cho tôi tá túc ở đây vài bữa. Hắn gãi đầu, ở đây sao ông có bị ấm đầu ca vậy? Nó đưa tay sờ trán của hắn làm hắn thấy cả ưng như nóng lên, trong khi đó hắn có làm cái gì đâu. Ca có sao lạ rét nhỉ? Lúc TAC tôi vẫn sống ở chỗ đó, nhưng tại hai tên tay sai cứ bám lấy tôi nên Miss phải đi ở nhờ đây nè. Ồ thế cái vài bữa của ông là bao lâu? Nó nheo mắt nhìn hắn, thì như bà biết rồi đó, hi hi một. Hắn giơ một ngón tay lên, một ngày, một tuần, hay một tháng, hay là một năm? Một tháng, điều nó vừa thôi ông, tôi chắc chắn rằng ông còn ở lì đây còn lâu, tôi rõ tính ông quá mà. Đờ CR ở thì cứ ở, dù gì thì tôi cũng chẳng đuổi ông. Đờ C ông thích đến thì đến, thích đi thì đi, tôi có cấm đờ C ông đâu, nhưng nhớ đừng để ba mẹ tôi phải hét lên, vì sợ đến lúc đó đảm bảo ông sẽ ca yên thân versus tôi đâu. Nó vừa nhắc nhở vừa đe dọa là hắn méo mặt, chỉ xin ở có vài ngày mà nó đã dọa thế. R có ở một thời gian dài thì chắc ngày nào cũng bị tra tấn cái lỗ tai quá. Góc truyện audio.com. Rio, hơ ca hiểu cái vài ngày của anh này thế nào nhỉ, như thế gọi là vài ngày, như MK ca biết nên gọi thế nào cho phải, chẳng lẽ lại là mấy tiếng. Khách chương.